Thần đạo Đan Tôn, chương 1863, trùng kích Trảm Trần Thượng, gocchuyenaudio.com. Bắc Huyền Minh lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, sát cơ ngập tràn, trong lòng đang thầm nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt Lăng Hàn. Hai bè gỗ không ngừng tiến lên, ngược dòng mà lên. Đi suốt ba ngày, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện ngọn nguồn con sông, nước sông vô tận từ trong một hồ lớn tuôn ra. Mà trong hồ lớn có một khối nham thạch cực lớn, tạo thành hòn đảo giữa hồ. Bọn hắn đi tới bước này thực sự không dễ dàng, một đường có rất nhiều vòng xoáy. Một khi động vào sẽ khiến cho bọn hắn thuyền hủy người vong. May mà phản ứng của bọn hắn nhanh nhẹn vô cùng, nếu không coi như là tứ trảm lão tổ không cẩn thận cũng sẽ xong đời. Ở chỗ này, thiên địa bí lực cuồn cuộn, dồi dào vô cùng. Phó Hiểu Vân và Bắc Huyền Minh đem bè gỗ đẩy tới nham thạch giữa hồ. Hai người đạp lên trước, sau đó mới đem bè gỗ thu vào trong linh khí không gian. Bọn hắn muốn chạm trần ở đây, trùng kích tiên cảnh. Một người khác thì muốn trở thành nhị trảm. Ba người Lăng Hàn cũng lên hòn đảo giữa hồ, cũng thu hồ bè gỗ. Tiểu Tháp thì ở trong thức hải nói chuyện với Lăng Hàn, bảo hắn thiên địa mẫu thủy có lẽ ở dưới đáy hồ. Hiện tại đi xuống nước sao? Lăng Hàn lắc đầu, nếu như một mình hắn xuống nước, hắn không yên lòng về hai người nữ hoàng, nếu như để cho các nàng tiến vào hắc tháp, nữ hoàng không có cách nào chạm trần. Ai biết chạm trần cần bao lâu chứ, sao có thể lãng phí thời gian đây? Lại nói, hắn cũng muốn chạm trần. Hắn ngẫm lại quyết định cùng với nữ hoàng chạm trần trước. Sau khi chạm trần, hắn lại đi tìm thiên địa mẫu thủy. Có thể kiếm được hay không cũng không sao, dù sao cũng là may mắn. Không thể đạt được thì để sau khi trở thành tiên vương lại tới. Nếu như bỏ qua cơ hội chạm trần lần này, hắn sẽ phải đợi 1000 vạn năm, quả thực quá rằng rặc. Hắn nói với nữ hoàng, hai người ngồi xuống trên hòn đảo giữa hồ, bắt đầu trùng kích chạm trần. Tuy rằng hai người cũng đạt tới sáng thế cảnh đỉnh phong. Nhưng mà chạm trần lại khác biệt, tất cả kinh nghiệm trước kia đều không giúp được gì cả. Duy chỉ có cảm nhận thiên địa bí lực ở đây, sau đó thử điều khiển, chạm một đao của mình. Bởi vì không có kinh nghiệm cho nên chuyện này vô cùng nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ chạm chết chính mình. Mà chạm trần uyên chính là nơi tốt nhất để chạm trần. Chỗ này thiên địa bí lực cũng cực kỳ cường đại, uy lực chém xuống vô cùng kinh người. Năm người Lăng Hàn đều đang cố gắng tích lũy thích ứng với bí lực. Bắc Huyền Minh bởi vì đã từng chạm trần qua một lần cho nên vô cùng thành thạo. Mặt khác Thiên Phượng Thần Nữ thì đang làm quen với bí lực, nàng luôn chờ ngày chạm trần này. Cỗ bí lực này lạnh lùng, vô tình, đại biểu cho thượng thiên đối xử như nhau. Mặc kệ giàu nghèo mạnh yếu, giá cả thế nào, trong mắt trời xanh đều là giống nhau. Dùng cái đao vô tình chém đứt trần duyên mà mình quý trọng như vậy mới có thể bước vào chạm trần. Nói thì dễ, nhưng muốn làm rất khó, loại trần duyên này, tình duyên, được xưng là nghiệp chướng, chấp niệm không phải đơn giản là có thể chém được. Năm người đều ngồi xếp bằng, tạo thành hai bên rõ ràng, mỗi bên chiếm cứ một bên. Đương nhiên Bắc Huyền Minh rất không hài lòng, ba người kia chỉ là sáng thế cảnh mà thôi, làm sao có thể sánh vai với hắn chứ? Nếu không phải có Phó Hiểu Vân đồng ý, kỳ thực hắn muốn ném toàn bộ ba người này vào trong sông. Đối với vị hồng nhan này, hắn, gocchuyenaudio.com. Vẫn tương đối thỏa mãn, thân phận, địa vị đối phương chỉ hơi thua kém hắn một chút. Mà thiên tư thì hoàn toàn không kém gì hắn, cũng bởi vậy tuy rằng cảnh giới hắn hơn xa nàng, nhưng lại rất tình nguyện cho Phó Hiểu Vân mặt mũi. Hắn bình tĩnh lại, tuy rằng thiên tài như hắn không cần tới chạm trần bí cảnh mới có thể chạm ra đao thứ hai. Nhưng mà nơi này thiên địa bí lực nhiều vô cùng, vẫn có thể giảm bớt một ít độ khó. Nhị trảm ta tới đây. Trong lòng hắn thầm kêu, thân là một nam nhân đương nhiên phải có kiêu ngạo của mình. Hắn cảm giác cảm thấy mình phải mạnh hơn nữ nhân của mình thì trong lòng mới có một điểm cân đối. Nếu không đột phá nhị trảm, Phó Hiểu Vân lại trở thành nhất trảm, cảnh giới hai người ngang hàng, hắn sẽ bị tổn thương tự tôn. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Phó Hiểu Vân thì đều đang cẩn thận cảm nhận thiên địa bí lực. Chỉ cần nắm giữ thuần thục như vậy có thể đi thử chạm trần. Thiên địa vô tình, vạn vật như nhau. Trong đó là thể hiện sự công bằng tuyệt đối. Không cần biết ngươi là cái gì, trong mắt thượng thiên đều không phân cao thấp, giàu nghèo, đối xử như nhau. Ngươi muốn tìm hiểu đại đạo, vậy biện pháp tốt nhất chính là tương hợp với đại đạo. Đầu tiên phải học trời xanh vô tình, mà chém mình một đao chém lên thứ quý trọng nhất là trần duyên, tựa như quăng đầu danh trạng lên cho thượng thiên vậy. Một đao kia chém càng triệt để thì độ phù hợp với đại đạo càng cao. Như vậy chiến lực tự nhiên cũng càng cao. Về sau thể ngộ đại đạo, quy tắc cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Bất quá ba người Lăng Hàn đều không muốn chạm trần chính mình mà muốn chạm lại thiên địa. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, trong lòng không ngừng hiểu ra. Chảm một đao thiên địa, đây chỉ là một loại cách nói, ý nghĩa chính thức ở chỗ tách mình với thiên địa ra. Mình là một thiên địa, mình là một đại đạo. Đây không phải là không được, bởi vì võ giả từ nhỏ yếu đi lên, kỳ thực là một quá trình hoàn thiện thế giới. Nặn núi sông, tu nhật nguyệt tinh hà thành phiến, đây kỳ thực là bản thu nhỏ của một đại thế giới, chỉ là trong đó không có đạo tắc mà thôi. Cho nên nếu như muốn chém một đao về thiên địa thì phải cần tham khảo quy tắc thiên địa. Hóa thành chuẩn tắc của thế giới bản thân, có lẽ có thể là một ngày, trong quá trình này thế giới của bản thân sẽ chính thức hóa thành vũ trụ. Vì sao chảm một đao vào thiên địa lại mạnh hơn? Một bên là chảm chính mình, trở thành phụ thuộc thiên địa, một bên kia là chảm một đao vào thiên địa tự thành một thể cũng ngang với thế giới này. Ít nhất là trên phương diện cấp độ ai mạnh ai yếu chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Chỉ là vấn đề cũng xuất hiện, phải chảm như thế nào đây? Chuyện này không có kinh nghiệm để học theo, không có ai nói cho biết phải chảm như thế nào, quả thực giống như chảm Trần Duyên vậy, cũng không có ai nói cho ngươi biết nên chảm như thế nào. Đây là khảo nghiệm của thiên địa đối với bản thân, phải hoàn toàn dựa vào bản thân, nếu không mà nói, chảm Trần lão tổ của tiên vực cũng sẽ không ít như vậy. Cách chương.